Bác sĩ thú y, chương 24 giờ 24, bác sĩ Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lê đang đội mũ co rụt lại, đối mặt với cánh cửa kim loại của thang máy. Thẩm ám thì thầm tên cô. Bạch Lê, cô không dám trả lời. Nhịp tim như sắp nổ tung. Thang máy đến, cô vội vàng đi ra ngoài, anh cúi đầu siết chặt lấy tay cô, kéo cô về phía xe mô tô đang đậu. Anh đưa em về, không, không muốn, em tự đi. Giọng cô run run, Thẩm ám dừng lại, Bạch Lê, anh đã từng hỏi em rồi. Gì cơ, tim cô đập loạn xạ. Anh muốn hôn em, anh dùng lòng bàn tay to chạm vào vành mũ của cô, yên lặng nhìn cô bằng ánh mắt đen láy. Có được không, anh đang lặp lại những lời đã từng nói trên đài quan sát. Nhưng rơi vào tay Bạch Lê, nó như là đang trải đường cho hành động hôn nhau tiếp theo. Tim cô bất giác run lên, cả người như dẫm phải cục bông, cảm giác lơ lửng khiến đại não cô đình chỉ hoạt động. Cô biết mình đang rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng nhưng việc này coi căn bản không khống chế được. Cơ thể cô run lên dữ dội, cô lắc đầu chân lùi về phía sau, cổ tay bị giữ lấy. Thẩm ám giúp cô chỉnh lại mũ, trầm giọng nói. Đừng sợ, anh đưa em về trước. Toàn bộ cánh tay trở nên đau nhức tê dại, cô cúi đầu xuống, bàn tay của người đàn ông lớn hơn cô rất nhiều, khớp xương mảnh mai, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, kỳ lạ là mang đến cho cô cảm giác vô cùng an toàn. Cô cắn môi không nói gì, nhưng cơ thể đang run rẩy từ từ bình tĩnh trở lại. Khi Thẩm ám lái mô tô trở lại tiểu khu Đông Tân đã là 9 giờ tối, anh cởi mũ bảo hiểm, tiễn Bạch Lê đến trước cửa nhà. Sau khi nhìn cô bước vào cửa, anh chống tay lên khung cửa nhìn cô hỏi. Anh đã có một ngày rất vui vẻ, còn em thì sao? Bạch Lê cúi đầu thật lâu sau, cô nhẹ nhàng gật đầu. Đôi môi của Thẩm ám khẽ nhếch lên, anh thấp giọng gọi. Bạch Lê không dám nhìn anh. Anh đưa tay tháo khẩu trang của cô, trong ánh nhìn bối rối của cô mà giữ chặt ót kéo cô vào vòng tay của mình. Anh luôn muốn ôm em, cằm anh đặt lên hõm vai cô, đầu anh hơi nghiêng, hơi thở ấm áp lướt qua cổ Bạch Lê khiến toàn thân cô run lên. Bác sĩ Thẩm, cô run lên vì lo lắng. Thẩm ám vỗ vỗ lưng cô, đừng sợ, cô gái nhỏ vốn đã gầy yếu, giờ lại nép trong vòng tay càng làm cô trở nên nhỏ bé hơn nữa. Một lần nữa được chứ? Anh hỏi, Bạch Lê vẫn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng. Hả, cái gì? Thẩm ám hơi buông lòng cô ra, dùng tay trái nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô, tay còn lại ôm cô vào lòng. Không giống như nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước trên đài quan sát, môi anh lướt qua môi cô, chiếc lưỡi dày của anh áp bức tiến vào, ngậm lấy môi lưỡi cô, mạnh mẽ mút vào, bá đạo xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Tiếng mút mát vang lên khắp hành lang, ba, hơi thở Thẩm ám trở nên nặng nề, anh ôm cô chặt hơn, dùng một tay vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Anh rõ ràng muốn hôn nhẹ nhàng, nhưng trong nhất thời đã trở nên mất kiểm soát. Bạch Lê bị ngạt đến mông lung, nước mắt cứ vậy rơi xuống. Thẩm ám biết mình đã nóng vội, thở hổn hển buông cô ra, dùng ngón tay lau nước mắt cho cô, còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng cô kêu lên thảm thiết. Mẹ ơi, cứu con, Thẩm ám, cách chương.